Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68. Chương 68. Trần công tử, đừng có gấp. Nghiêm Lôi sông ngang mà đến, đến Bạch Mộc Mộc trước mặt dừng lại, cười gằn nói: "Chờ ta giết tiểu tử kia, liền đến sủng hạnh ngươi." Bạch Mộc Mộc vội vàng duỗi hai tay ra cản ở trước cửa. Thần sắc vừa vội lại sợ hãi, Trần Trường Sinh bế quan, dặn dò nàng canh cổng, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Nàng cảnh giới tuy nhiên không cao, có thể cũng đã được nghe nói bế quan khẩn yếu. Có người đang bế quan trong một khi bị quấy rầy, tu vi mất hết không nói, thậm chí còn có thể có sinh mệnh nguy cơ. Nàng không xác định Trần Trường Sinh bế quan tầm quan trọng. Vạn nhất lần bế quan này đối Trần Trường Sinh phi thường trọng yếu, vậy nói gì cũng không thể để đám người này đi lên quấy rầy công tử. Các ngươi không thể làm loạn. Mang theo một mặt hoảng sợ, Bạch Mộc Mộc độc thân một cái nữ nhi thân đối mặt mấy chục cái người áo đen. Những người này đao kiếm rét lạnh, hung thần ác sát, phảng phất sau một khắc liền sẽ ăn nàng. Có thể nàng cũng không biết nơi nào đến dũng khí, một tấc cũng không rời, gắt gao nhìn chằm chằm đám người này. Trên gương mặt xinh đẹp vẫn lộ ra một số hung sắc, tựa hồ muốn dọa lùi đám người này. Chỉ bất quá nàng cho dù hung đứng lên, theo ngoại nhân cũng rất là đẹp mắt, cũng không có bao nhiêu uy hiếp lực. Ha ha, Nghiêm Lôi cười to, sau một khắc hắn biểu lộ bỗng nhiên hung ác quát. Khác mẹ nó cho thể diện mà không cần. Cút ngay cho ta. Đang khi nói chuyện, hắn giơ lên đại thủ, phảng phất bọc lấy lôi đình chi uy. Hắn đại thủ rơi xuống, trực tiếp hướng Bạch Mộc Mộc trên mặt vỗ qua, tựa như là đấm muỗi một dạng muốn đem Bạch Mộc Mộc một bàn tay quét ra. Ba, bỗng nhiên ở giữa, Nghiêm Lôi đại thủ dừng lại trên không trung, bị một cái tay khác trưởng cầm thật chặt, một đám người nhất thời ngẩng đầu. Bạch Mộc Mộc cũng kinh hỉ quay đầu, chỉ gặp Trần Trường Sinh không biết lúc nào đã đến phía sau nàng. Biểu hiện trên mặt đạm mạc, hoàn toàn như trước đây cho nàng mang đến lớn lao cảm giác an toàn. Công tử, Bạch Mộc Mộc kinh hỉ nói, ngươi bế quan kết thúc. Trần Trường Sinh từ chối cho ý kiến nói, ngươi đi trên lầu. A nha, Bạch Mộc Mộc gật đầu ở giữa vội vàng hướng trên lầu chạy tới. Về phần dưới lầu tình huống, nàng không có nửa điểm lo lắng. Công tử ra mặt, bất luận địch nhân là người nào, đều là một đường nghiền ép kết cục. Tiểu tử, ngươi cuối cùng lộ diện. Nghiêm Lôi hung dữ nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh, một cái tay khác hướng về sau mặt vung lên nói, chính là cái này ra hỏa, cho ta loạn đao chém chết. Ba, Trần Trường Sinh một trường vỗ bay Nghiêm Lôi, nhìn về phía trong sân đám người, phảng phất lẩm bẩm, Huyết Long, nơi này liền giao cho ngươi. Thoại âm rơi xuống, hắn sắc mặt biến đổi, lệ khí cách trên, thanh âm cũng thay đổi thành Huyết Long thanh âm. Tuân mệnh, chủ nhân. Giả thần giả quỷ, đi chết. Một đám người áo đen đao kiếm vung chặt mà tới. Dưới lầu Trần Trường Sinh con mắt biến thành huyết sắc, khóe miệng nụ cười cũng biến thành dữ tợn. Thật nhiều năm không có hưởng qua máu, đều nhanh nín chết lão tử. Tới đi, ha ha ha ha, mang theo càn rỡ mà điên tiếng cuồng tiếu. Trần Trường Sinh cỗ này Huyết Long phân thân đi vào trong đám người. Cùng lúc đó, trên lầu, Bạch Mộc Mộc một đường chạy chậm đến lầu ba về sau, cước bộ nhất thời định trụ, một mặt chấn kinh nhìn lấy xếp bằng ở trên bồ đoàn Trần Trường Sinh. Sao, chuyện gì xảy ra? Nàng khuôn mặt mờ mịt khẩn trương. Dưới lầu có một cái công tử, trên lầu làm sao cũng có một cái. Chỉ gặp trên lầu Trần Trường Sinh như cũ tại phối hợp trong tu luyện, mà lại có thể nhìn ra được hắn tu luyện giống như có lẽ đã đến giai đoạn sau cùng. Một thân khí tức cùng linh khí hào quang đang thu liễm. Rất nhanh, Trần Trường Sinh mở mắt, quay đầu nhìn về phía Bạch Mộc Mộc nói, không cần khẩn trương, dưới lầu là phân thân ta. Phân thân, Bạch Mộc Mộc càng kinh ngạc hơn. Phân thân thần thông, đây là trong truyền thuyết viễn cổ thời kỳ đại năng thần thông. Hôm nay thiên hạ loại thần thông này sớm đã tuyệt tích. Dù là tôn giả cũng không có năng lực cùng pháp môn ngưng tụ phân thân. Mà Trần Trường Sinh từ gia công tử, quả nhiên là thiên hạ vô địch tồn tại. Nàng cuối cùng dạng này cảm khái, sau đó rất nhanh tiếp nhận sự thật này. Liên quan tới ta phân thân sự tình không muốn ngoại truyền. Trần Trường Sinh đứng lên nói một câu, sau đó lại nói, đương nhiên cũng không phải rất trọng yếu, không có cách nào thời điểm nói ra cũng không quan hệ. Không hẳn phải chết thủ, bất quá là một cái không có ý nghĩa thần thông mà thôi. Truyền không đi ra tốt nhất, truyền đi cũng không khẩn yếu. Tốt, Tiểu Mộc nhất định sẽ không ngoại truyền. Bạch Mộc Mộc không chút nghỉ ngợi nói một câu, sau đó bước nhanh chạy đến bên cửa sổ. Nàng ghé vào cửa sổ nhìn xuống qua, chỉ gặp một cái khác cùng Trần Trường Sinh giống như đúc người chính ở phía dưới đại khai sát giới. Ha ha ha ha, huyết long phân thân phảng phất kìm nén đến lâu, lúc này thủ đoạn không bình thường tàn nhẫn, hai tay của hắn biến thành dữ tợn long chảo, xuyên toa trong đám người, phàm là bị hắn đụng phải người toàn bộ mở ngực nứt bụng. Máu tươi bốn phía phun ra, sảng khoái, huyết long toàn thân đẫm máu, giết nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Cụ thể hơn tới nói, hắn là đơn phương trà đạp đối phương, làm sao lại, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy nghiêm lôi cùng mấy người trẻ tuổi co quắp tại một khối. Một mặt chấn kinh nhìn lấy Trần Trường Sinh, bọn họ khí thế hung hung trả thù, mang mấy chục người. Mà trong những người này không thiếu khuyết gia tộc ngự không cảnh cao thủ. Nhưng bây giờ nhìn lại, những cái kia ngự không cảnh cao thủ tại Trần Trường Sinh trong tay như là đậu hũ liền bị cắt nát. Cái này máu tanh khủng bố một màn, kinh ngạc đến ngây người bọn họ. Thật mạnh, Bạch Mộc Mộc trên lầu nhìn lấy đồng dạng giật mình cảm khái. Chỉ là công tử phân thân mà thôi, thế mà cũng có cường đại như vậy. Nhìn lầu dưới một chút chém giết Trần Trường Sinh, một hồi lại nhìn xem trên lầu một mình đánh một bộ đơn giản quyền pháp. Phảng phất tại trải nghiệm sau khi đột phá biến hóa Trần Trường Sinh. Bạch Mộc Mộc trong đầu chấn động ngạc nhiên đồng thời, cảm khái một câu, vẫn là thật công tử tương đối tốt, phía dưới cái kia đơn giản giống như người điên, quá hung, không muốn, không được qua đây, cứu mạng. Dưới lầu truyền đến kêu thảm, Bạch Mộc Mộc lại liền vội cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy máu long phân thân đã giết hết sở hữu người áo đen. Sau cùng chỉ còn lại có yếu nhất nghiêm lôi mấy cái người dẫn đầu. Lúc này nghiêm lôi mấy người nhìn lấy Trần Trường Sinh phân thân tới gần. Sớm đã dọa đến khuôn mặt vặn vẹo, tại kiệt tê nội tình bên trong thét chói tai vang lên. Cứu mạng! Ngươi xông đến lão tử địa bàn đến tìm cái chết, còn muốn để cho người ta cứu ngươi. Huyết Long nụ cười dữ tợn, hắn nhanh chân đến nghiêm lôi mấy người trước mặt, nói, các ngươi là ai, người nào phái các ngươi đến. Ta nghiêm lôi trong lòng nhất động, hắn cũng là chủ mưu, nào có người phái tới. Nhưng nhìn Trần Trường Sinh ý tứ này, giống như có lẽ đã đem bọn hắn cấp quên mất. Hắn không khỏi cùng đồng hành một đoàn người liếc nhau, tựa hồ có lẽ là một cái mạng sống thời cơ. Chúng ta là Nghiêm, Triệu, Tiền, Tôn, Lý năm nhà người chúng ta. Chúng ta là phảng phất phúc lâm tâm trí. Nghiêm lôi bỗng nhiên lên tiếng nói, chúng ta là Trần công tử phái tới, liên quan đến mạng nhỏ an nguy. Lúc này quản hắn như vậy nhiều, người nào bối cảnh đại liền truyền ra người nào tên tuổi đến dùng. Huyết Long phân thân trần chờ một chút, cái nào Trần công tử? Gặp hắn trần chờ, nghiêm lôi trong lòng đại định, thần sắc hắn hung ác nói, tốt ngươi cái cuồng đồ, thậm chí ngay cả Trần Trường Sinh, Trần công tử cũng không biết. Ta nhìn ngươi là căn không đem Trần công tử để vào mắt. Huyết Long không khỏi sửng sốt. Trần Trường Sinh, đây không phải chủ nhân hắn à? Còn lo lắng cái gì? Gặp hắn sửng sốt, Nghiêm Lôi mấy người càng là mừng rỡ. Thầm nghĩ một tiếng quả nhiên hữu dụng về sau. Hắn nghiêm nghị nói, vẫn không đem chúng ta phóng. Ngươi muốn cho Trần công tử tự mình ra mặt không thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?